Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 933, bởi vì dáng dấp đẹp trai a. Dương Trần không biết những này bị trục xuất đám gia hỏa vì cái gì cả đám đều như vậy mắt cao hơn. Đầu, cái này ngang ngược, càn rỡ, xem thường người bộ dáng. Sớm muộn là muốn bị đòn a. Nhất là trước mắt cái này lão thái thái. Dương Trần nói rồi nhiều như vậy, nàng giống như một câu cũng không tin dáng vẻ. Dương Trần cảm thấy, muốn hiểu rõ nơi này chuyện gì xảy ra, được lộ ra điểm bản lĩnh thật sự đến run run cái này lão thái thái mới được. Luận trang bức, bản tao thánh cho tới bây giờ không có thất bại qua. Một bên Nguyệt Nhi nhìn xem Dương Trần, trên mặt tất cả đều là thần sắc tò mò, nhìn nhìn lại bà ngoại trên mặt biểu lộ, đối Dương Trần liền càng thêm bội phục. Lấy bà ngoại tính cách, nếu như Dương Trần tận tình khuyên bảo thuyết phục lời nói, tuyệt đối không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ nhường bà ngoại càng ngày càng xem thường hắn. Thế nhưng là Dương Trần căn bản cũng không thuyết phục, trực tiếp một câu oán giận trở về, ngược lại so cái gì lời nói đều có tác dụng. Nguyệt Nhi ở một bên cố nén ý cười, lúc này là tuyệt đối không có thể cười được. Mà lại tại Nguyệt Nhi trong lòng, không biết vì cái gì, đột nhiên dâng lên một luồng hy vọng, nói không chừng Dương Trần coi là thật có thể kích thích bà ngoại lòng muốn sống. Nhìn thấy Dương Trần trừng trong mắt một mặt một bước cũng không nhường dáng vẻ, Nguyệt Nhi tầm mắt sáng rực, càng phát tò mò, Dương Trần cùng bà ngoại ở giữa, đến cùng có thể sinh ra cái dạng gì chuyện thú vị. Mặc dù Dương Trần chẳng qua là Chu Thiên Kỳ nhất trọng thiên tu sĩ, thế nhưng là Nguyệt Nhi không có chút nào lo lắng Dương Trần sinh mệnh an nguy. Vì cái gì? Bởi vì dáng dấp đẹp trai a. Bà ngoại từ trước đến nay ưa thích dáng dấp tương đối thanh tú tuổi trẻ hậu sinh. Nhất là dáng dấp đẹp trai thiên phú cũng tốt, còn rất có cá tính nam tử trẻ tuổi. Từ trước đến nay là bà ngoại thích nhất tồn tại. Dương Trần đẹp trai không? Nguyệt Nhi đem ánh mắt rơi vào Dương Trần trên mặt. Ai ôi, soái phát nổ. Dương Trần làm sao biết này nháy mắt thời gian, Nguyệt Nhi trên tâm lý phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Còn đang suy nghĩ lấy dùng thủ đoạn gì đến nhường hai tên gia hỏa tin phục, liền thấy bà ngoại bỗng nhiên mở mắt, thẳng còi còi nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa Dương Trần nhảy một cái, chợt cũng đem Dương Trần hỏa khí kích, trừng hai mắt nói ra: thế nào, thẹn quá thành giận. Nói xong câu đó đồng thời, Dương Trần đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Vừa rồi lúc tiến vào, Dương Trần chẳng qua là tạm thời giải khai trên tường đá cấm chế. Dương Trần có lòng tin trong nháy mắt xông ra cái này thạch thất. Nếu như lão gia hỏa này cùng cái này tên là Nguyệt Nhi tiểu cô nương dám đi theo hắn cùng một chỗ xông lời nói, đừng nhìn hai người tu vi cảnh giới cao cũng cao, tuyệt đối là bị kẹt tại trong tường kết quả. Cái kia chua xót dáng vẻ, ngẫm lại liền có chút kích động, nhìn xem trên mặt một mặt tức giận bà ngoại, Dương Trần ngược lại là có chút hy vọng lão gia hỏa này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau rồi. Bất quá nhường Dương Trần có chút ngoài ý muốn chính là, bà ngoại cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra: tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào? Dương Trần sững sờ, bĩu môi nói ra: lão nhân gia, ta đi nơi nào? Xưa nay không nhìn cái kia là địa phương nào, ta nếu là muốn đi lời nói, chính là cửu u luyện ngục, ta cũng cho tới bây giờ không có sợ qua. Bà ngải trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, bỗng nhiên cười ha ha, dọa đến Dương Trần kém chút quay đầu liền chạy. Đừng nói là Dương Trần, chính là Nguyệt Nhi cũng giật nảy mình, trực tiếp nhường bà ngoại đột nhiên xuất hiện tiếng cười cho cười mộng. Một mặt kinh ngạc nhìn xem bà ngoại, lại nhìn Dương Trần tầm mắt cũng có chút lo lắng. Bà ngoại là ưa thích dáng dấp đẹp trai thiên phú tốt, còn có cá tính tuổi trẻ hậu sinh không già. Thế nhưng là quen thuộc bà ngoại người đều biết, so với những này hậu sinh, bà ngoại càng có cá tính. Hỉ nộ vô thường đã không thể dùng đến hình dung mỗ mỗ rồi. Đừng nói là người ngoài, chính là thiên nguyệt, thánh địa bên trong. Gần ngàn năm đến có thể có được bà ngoại tán thành người trẻ tuổi. Đã dùng một bàn tay đều có thể đếm ra. Bất quá rất hiển nhiên, tiếng cười kia bên trong mặc dù không có ưa thích thành phần, lại cũng không phải là tức giận, Dương Chân trước mắt hay là an toàn. Ngươi cười cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, không tin, lão thân tin tưởng. Bà ngại trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Ý vị thâm trường nói ra, tiểu hòa tử, có thể thần không biết quỷ không hay đi đến nơi này. Phần này năng lực đã đầy đủ nhường lão thân tin tưởng. Ngươi có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài rồi. Thế nhưng là mang sau khi ra ngoài đâu? Cái gì sau đó? Dương Chân sững sờ, không hiểu nhìn xem bà ngoại. Mang sau khi ra ngoài, tự nhiên là đem liên quan tới Đại U Vương triều hết thảy đều nói cho bản Tao Thánh. Sau đó ngươi đi ngươi ánh nắng đại đạo, bản Tao Thánh làm bản Tao Thánh sự tình a. Bà ngoại hít sâu một hơi, nói ra, bây giờ Đại U Vương triều đã không phải là vạn năm trước nghèo túng thời điểm rồi. Nửa bước đại thánh tồn tại liền có 5 vị nhiều. Mặc dù đại bộ phận còn tại bế tử quan chưa hề đi ra, có thể chỉ cần đi ra một vị liền đủ để tại đại hoang chủ giới muốn làm gì thì làm. Ra khốn thiên quật bên ngoài, ngươi có thể tránh thoát nửa bước đại thánh truy sát. Ai nói ta phải đi? Dương Chân sững sờ, khinh bỉ nhìn thoáng qua lão ẩu, đi vào bên tường nói ra, thời gian không nhiều, lão nhân ra ngài cho thống khoái lời nói, đi hay là không đi? Ngươi không đi lời nói, ta đi, ngươi không đi. Bà ngoại trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, tò mò hỏi, không đi ngươi muốn ở chỗ này làm sao? Dương Chân nhìn chung quanh một chút, tiến đến bà ngoại trước mặt hỏi, Sắt Long bảo vệ đồ vật, khẳng định là đồ tốt a. Bà ngoại toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng nói ra, ngươi điên rồi, ngươi biết. Dương Chân khoát tay chặn lại, nói ra, điên không điên ngươi liền không cần phải để ý đến. Được rồi, xem ra ngươi là thật không muốn nói, ta đi hỏi một chút người khác đi. Nói, Dương Chân thả người hướng về hang đá mặt tường phóng đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở hang đá bên trong. Bà ngải cùng Nguyệt Nhi một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Chỗ nào ngờ tới Dương Chân vậy mà nói đi là đi. Một điểm do dự đều không có. Nguyệt Nhi nhìn một chút khôi phục lại bình tĩnh mặt tường, muốn nói lại thôi, cuối cùng giống như thật sự là nhịn không được, cắn môi đối bà ngoại nói ra, bà ngoại, chúng ta làm sao bây giờ? Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, nói ra, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Bây giờ Đại U Vương triều cơ hồ dốc hết tất cả đều tại vây khốn Sắt Long. Hắn cũng dám có ý đồ với Sắt Long, quả thực là đang tìm cái chết. Nói đến đây, bà ngoại chần chờ một lát, nói ra, chờ một chút đi, nếu như tiểu tử này thật có thể náo ra một điểm động tĩnh, đối với chúng ta có lợi lời nói, vậy chúng ta có thể thử một chút có thể không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là, hắn có phải hay không sẽ chết? Nguyệt Nhi một mặt lo lắng nói ra, bà ngại trừng hai mắt, nhìn Nguyệt Nhi nửa ngày, mới thở dài một tiếng nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi chính là quá thiện lương. Ngươi nhớ kỹ, đại hoang thế giới ngươi lừa ta gạt, cho dù là người thân nhất, cũng rất có thể ở sau lưng cho ngươi một kiếm, huống chi là một cái xa lạ tiểu tử điên rồi. Hắn nếu như có thể còn sống trở về, lão thân liền cho hắn một trận tạo hóa lại. Lời còn chưa dứt, bà ngoại biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt một mặt tường. Dương Chân đầu chui trở về, trên mặt có chút im lặng, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng hỏi, cái kia, có thể hay không hỏi thăm, bên nào là phương bắc hướng? Phốc phốc, Nguyệt Nhi nhịn không được, tại chỗ cười phun ra ngoài, chợt nhìn về phía bà ngoại đờ đẫn mặt, thật sự là nhịn không được cười lên ha ha, đứng đều đứng không thẳng. Dương Chân cái này bất đắc dĩ, hắn mặc dù có thể dưới đất tự do hành tẩu, thế nhưng là phương hướng cảm giác thật sự là quá kém. Lúc này, lại không thể tùy tiện lộ diện, sau khi ra ngoài quanh đi quẩn lại liền lạc mất phương hướng. Chỉ có thể thuận lưu lại khí tức lại trở về rồi. Bà ngoại giống như là choáng váng một dạng, chưa kịp phản ứng, Dương Chân dưới sự bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn sang Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi tại bà ngoại phía sau, len lén chỉ một cái phương hướng, hiển nhiên là nói cho Dương Chân. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tạ ơn tiểu tỷ tỷ, nếu như có cơ hội, bản tao thánh trở về đưa ngươi mang đi ra ngoài. Cái gì cước chó nửa bước đại thánh, gặp được bản tao thánh, cũng chỉ có lo lắng xuông phần. Nói, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, gặp lại nha. Thẳng đến Dương Chân đem đầu rụt trở về, bà ngoại mới phản ứng được, tức hổn hển nói, lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này đơn giản lẽ nào lại như vậy. Nguyệt Nhi cố nén ý cười, nói ra, bà ngoại, không biết vì cái gì, Nguyệt Nhi cảm thấy, hắn nói không chừng thật có thể cho Đại U Vương Triều chế tạo một điểm phiền phức. Hừ, bà ngoại hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Nguyệt Nhi tay nói ra, trực giác của ngươi một mực rất chuẩn, nếu dạng này, chúng ta liền cũng ra ngoài đi, liền liền một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đều như vậy không sợ nửa bước đại thánh cùng Đại U Vương Triều, lão thân còn gì phải sợ. Nói xong, bà ngoại tại Nguyệt Nhi một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong, oanh một bàn tay đập nát trước mặt vách tường, một đường hướng bắc Dương Chân bị sau lưng oanh thanh âm ùng ùng giật nảy mình, bận rộn lo lắng đem sức mạnh thần thức trả về điều tra, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ai ôi, lão thái thái này, một quyền đem cấm chế đánh nát. Không tầm thường, không tầm thường. Hiện tại Dương Chân càng ngày càng khẳng định, cái này lão thái thái thân phận khẳng định không tầm thường. Mặc dù nhìn qua chỉ có Chu Thiên Kỳ tu vi, có thể thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ như đây. Ngay tại Dương Chân muốn mượn nhờ cơ hội lần này xông lên mặt đất thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng thẳng tắp truyền đến trong đầu của hắn. Hừ, tiểu tử, sắt long bảo vệ đồ vật, là Đông Hoang Đại Đế từng tại U Châu Đại Lục sáng tạo một cái chí bảo. Vô luận thế lực nào đạt được nó, tất sẽ trở thành số một tồn tại, lấy thực lực của ngươi cũng không cần ngấp nghé món đồ kia rồi. Ngươi nếu như có thể cho Đại U Vương Triều chế tạo một điểm phiền phức đồng thời còn sống ra ngoài, lão thân liền cho ngươi một trận tạo hóa, cũng không uổng công gặp lại một trận. Dương Chân cười ha ha, truyền âm nói ra, lão nhân gia, ngươi không cần cho Đại U Vương Triều chế tạo phiền phức. Chỉ cần ngươi còn sống ra ngoài, bản tao thánh liền cho các ngươi Thiên Nguyệt Thánh Địa một trận tạo hóa. Đông Hoang Đại Đế, không nghĩ tới là Đông Hoang Đại Đế đổ vật. Nói đến, Dương Chân cùng Đông Hoang Đại Đế này còn có chút duyên phận đâu. Nếu như Dương Chân nhớ không lầm, trong cơ thể hắn còn có một cái Đông Hoang Đại Đế đế ngân. Ngay từ đầu cảm thấy cái đồ chơi này là cái tai họa ngầm. Hiện tại cảm thấy, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Dương Chân sau lưng, bà ngoại toàn thân rung mạnh, tại Nguyệt Nhi một mặt vẻ mặt mờ mịt dưới, chửi lên, lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Nguyệt Nhi trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn xem cho tới bây giờ chưa từng có tức giận như vậy bà ngoại, Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, có thể nàng lại không dám hỏi, chỉ có thể lờ mờ đoán được khả năng cùng Dương Chân có quan hệ. Cố nén biểu tình cổ quái theo sau lưng, càng phát ra hiếu kỳ bà ngoại đến cùng đối với Dương Chân nói rồi thứ gì. Ngay tại Nguyệt Nhi thật sự là không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, bà ngoại trên mặt lúc bỗng nhiên lại hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Kéo một cái Nguyệt Nhi tay nói ra, nhanh, theo ta đi, bà ngải cùng Lục Nham bọn hắn có liên lạc. Cái gì? Nguyệt Nhi sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, nói ra, Lục Nham thống lĩnh thật tới. Bà ngoại thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, mặc dù có liên lạc, cũng không thể quá mức chủ quan. Lục Nham tình huống của bọn hắn đồng thời không thể lạc quan. Sắt Long cái kia một bên, giống như xảy ra vấn đề gì. Cùng lúc đó, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đã có thể nghe được Sắt Long run run gầm thét thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.